thì dù có giỏi đi chăng nữa, cơ hội cũng sẽ bay đi. Những học sinh này không cần kỳ tích mà cần học lại từ đầu. Trước mắt chỉ có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.